Không biết Vương Đồng, người đứng đầu cửa hàng bách hóa tại Thượng Hải, tiến hành như thế nào? Ừ, cứ theo tiến độ này rất thuận lợi, đại khái tháng sau có thể bắt đầu. Xem ra, Vương Đồng có khả năng sẽ là người bước vào một trong số các tỷ phú sớm nhất trong chúng ta. Không có, không có, đều do mọi người giúp đỡ, ha ha. Đỗ Vân Ni đi qua một đám đàn ông nói chuyện, xác định mục tiêu chính là người phụ nữ trung niên của người đàn ông đứng ở cửa. Người phụ nữ trung niên, Vương Chủ tịch trên người đeo GCU-CCI nhất định là đắt tiền đi. Nào có, một cái mới 20 vạn thôi. Chiếc nhẫn kim cương trên tay tôi tương đối đắt, tốn của tôi hơn 70 vạn đấy. Trời ơi, dây chuyền ruby của tôi tốn hơn 50 vạn, chiếc nhẫn của cô đã 70 vạn. Đỗ Vân Nì đặc biệt thuê một bộ váy dạ hội màu đỏ phổ phách, cầm trên tay một ly sâm banh hướng về những người phụ nữ trung niên đó đi tới. Vừa nghe thấy mấy vị bàn tán sôi nổi, Vân Nì trong lòng đang mừng rỡ, nhanh tìm đến đống dê béo bở. Wow, nhẫn kim cương cao cấp thật đẹp, hợp với khí chất duyên dáng sang trọng của người phụ nữ trung niên, thật là thích hợp. Nhưng mà... Đỗ Vân Nì khuôn mặt cười ngọt ngào. Làm sao? Trước đó chồng tôi tặng tôi một bộ trang sức trên tay, một bộ hơn 50 vạn đấy. Đáng tiếc, cái loại đó kiểu dáng hơi thô, tôi thấy ngại quá nên không mang ra ngoài. Đàn ông ấy mà, chính là không biết cách chọn trang sức đeo tay. Chính là người phụ nữ trung niên chủ tịch thật có mắt, chẳng những cao quý xinh đẹp, ngay cả con mắt chọn đủ trang sức đeo tay cũng độc đáo hơn so với người khác, ngay cả đôi bàn tay cũng được chăm sóc trắng nõn, thon dài. Mang nhẫn kim cương trên tay thật là thích hợp, không bù cho tôi. Đó, ha ha, thật ra thì tôi cũng dùng kem dưỡng da tay, cũng chỉ xoa một chút kem SM2 che tay. SM2 là sản phẩm hàng hiệu dành cho người giàu, cũng là đối thủ của công ty Vân Ni. Vân Ni nói gì cũng phải đoạt lấy khách hàng này. Cái này, người phụ nữ trung niên kem dưỡng da mặt sao? Ai, khó trách. Nhìn Vân Ni bộ dáng muốn hỏi lại thôi, nhờn vừa người phụ nữ trung niên lập tức hỏi. Khó trách cái gì? Khó trách trên mặt người phụ nữ trung niên có chút mụn. Tôi nghe nói kem dưỡng đó dùng nhiều hóa chất làm nhờn da, rất nhiều người sử dụng đều gặp phải vấn đề này. Có thật không? Kia phải làm sao? Lúc này, đám người phụ nữ trung niên dùng sản phẩm đó bắt đầu chạy tới. Nói thật, trước tôi cũng dùng sản phẩm nhãn hiệu đấy, kết quả là da mặt trở nên nhờn, rất nhiều mụn. Sau đó, tôi đổi sang một loại khác, da cũng được cải thiện, chẳng những da thịt mờ nên mịn màng, ngay cả mụn cũng không có nhiều nữa. Thiệt hay giả, sản phẩm kia nhãn hiệu nào? Sao dùng tốt như vậy? Trên người tôi vừa dùng mang theo một chai, có thể lấy ra để cho các vị dùng thử một chút. Trong nháy mắt dài ra, oh no, ở trong lòng Đỗ Vân Ni buồn cười, dê béo đã cắn câu. Ai ngờ lúc cô một tay xâm banh, một tay kia vội vàng vào ví ra tìm mũi câu, đang chuẩn bị nói thì sau lưng người khác va chạm, ly xâm banh trên tay cô người phụ nữ trung niên kia. Ai nha, lễ phục Chanel của tôi. Thật xin lỗi, có người đụng tôi nên mới thế, tôi thật không phải là cố ý. Coi như là cô không cố ý, nhưng một câu xin lỗi thôi, coi như xong sao? Rất xin lỗi, tôi thật không phải là cố ý, tôi sẽ chịu phí tẩy rửa của bộ lễ phục này. Vừa người phụ nữ trung niên nhìn cô xin lỗi thành ý nên cũng không truy cứu nữa. Đỗ Vân Nì mắt thấy chuyện đã được giải quyết, quay đầu liếc người hại cô sắp có Austin, trong nháy mắt bài thắng đi mất. Người đàn ông cao gầy lãnh khốc, đụng cô xong, hại cô bỏ tiền ra, còn không có một câu xin lỗi, thật là kém cỏi. Quá đáng hơn chính là, vây quanh hắn là một đám phụ nữ, cặp mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Phụ nữ bây giờ mắt bị mù sao, cư nhiên lại thích loại đàn ông mất lịch sự này. Vân Nì hướng chỗ người đàn ông đang đi tới, chỗ đám phụ nữ kia. Vị tiên sinh này, anh vừa mới đụng tôi, tại sao không xin lỗi? Có tiền là rất giỏi sao? Anh có biết vừa hại tiểu thư đây mất một món lời giao dịch? Phát tiết hết tức giận, cô lúc này mới nghĩ đến, tìm loại người này gây sự, có thể chọc giận đối phương. Nếu như đối phương mắng trở lại, làm sao bây giờ? Nhưng là, ngoài ý cô dự liệu, người đàn ông kia quay lại đầu hướng ra nụ cười thiên sứ. Tôi vừa rồi mới đụng phải cô sao? Ngại quá, bởi vì vừa rồi quá nhiều người ở vây bên cạnh tôi nên hoạt động của tôi có chút khó khăn. Nếu như không cẩn thận đụng vào cô, tôi hướng cô xin lỗi. Người đàn ông cao gầy tuấn mỹ ưu nhã, có nụ cười thiên sứ cực kỳ hướng cô khoan xin lỗi. Đỗ Vân Ni nhất thời ngây cả người, không ngờ đối phương cư nhiên sẽ hướng cô nói xin lỗi. Thật ra thì cũng không còn cái gì nữa. Hướng Vân Ni ưu nhã cười một tiếng, người đó liền xoay người rời đi. Người đàn ông vừa quay lưng đi thì ngay sau đó có một đám tiểu thư thiên kim nhiệt tình vây quanh. Thiệu Thiên Sinh, nghe nói anh tính ở Đài Loan lập thành chi nhánh công ty, anh có định đem trụ sở tại Mỹ hướng tới Đài Loan. Thiệu Thiên Sinh, nghe danh anh ở nước ngoài, gia đình em đã ngưỡng mộ lâu, tối nay có thể phải thu xếp công việc bớt chút thì giờ gặp gia đình em hay không? Người đàn ông tuấn Mỹ, nho nhã mỉm cười của mấy cô gái kia, lên tiếng chào hỏi xong, liền tiến vào phòng VIP nghỉ ngơi. Tổng giám đốc công ty Vĩnh Sương cùng trợ lý đặc biệt Vu Dương ngã ly rượu Brandy mừng cho công ty thoát khỏi ma trưởng của đám phụ nữ ngoài kia. Là một gã vạn người mê thật khổ cực. Cậu hâm mộ sao? Có muốn hay không? Tôi đối cho cậu nếm thử một chút vị bị một đống phụ nữ đuổi theo. Thiệu Tuyền Dĩnh khẽ nhếch môi, tay trái phải trong lời nói mang ý đùa giỡn. Vu Dương là trợ lý thân của cậu, cũng là bạn bè hiểu rõ hắn nhất. Vì vậy giữa hai người, cấp trên cấp dưới cũng vừa là bạn bè. Điểm này không dám nghĩ, mà vừa nãy có người phụ nữ dám lớn tiếng với anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy. Nguyên chất tôi cũng là lần đầu tiên đụng phải người phụ nữ như vậy. Bất quá là không cẩn thận đụng phải cô ta, tựa như ác thần đuổi theo hắn, muốn hắn nói xin lỗi. Uống xong ly rượu nguyên chất, Thiệu Tuyền Dĩnh rốt cuộc cũng tháo mặt nạ, nhỏ nhã trước mặt mọi người. Cậu có tin hay không, tôi có thể cho người phụ nữ hung dữ kia thu hồi vẻ mặt hung ác, ở đó trước mặt tôi hoàn toàn biến thành một con cừu mà không phải là con cọp mẹ. Vu Dương đối với trò chơi của Tổng Giám Đốc cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nhưng tôi không cho là người phụ nữ đó không giống đám phụ nữ bên ngoài kia sẽ vây quanh anh. Cậu chờ xem, tôi sẽ biến con cọp mẹ thành con cừu nhỏ. Thiệu Tuyền Dĩnh khuôn mặt tuấn Mỹ lộ ra nụ cười thần bí. Sửa sang lại mái tóc ngắn, lại đeo một bộ mặt ngụy trang, Thiệu Tuyền Dĩnh thong dong đi ra khỏi phòng VIP. Rất nhanh, hắn liền ở trong đám người phát ra Đỗ Vân Ni đang cùng quý người phụ nữ trung niên ở đó trò chuyện với nhau thật vui. Cầm lên một ly rượu, Thiệu Tuyền Dĩnh phong độ nhẹ nhàng đi về phía Đỗ Vân Ni. Dùng qua loại kem dưỡng trắng này giúp làm ốm một số chỗ, dáng người của cô nhất định sẽ hoàn hảo hơn bây giờ. Hơn nữa, chân của cô thắng đẹp như vậy, nếu có thể ốm một chút, mặc váy ngắn vào nhất định làm cho người đàn ông nào cũng thấy rất cằm. Đỗ Vân Ni uốn ba tấc lưỡi, đang thao thao bất tuyệt thuyết phục những người phụ nữ trung niên, tất cả phụ nữ đều tha thiết ước mơ có một dung nhan xinh đẹp mỹ lệ. Nhưng cô không biết bỏ ngựa bắt ve, thất bại ngày sau đó. Ở trong đám phụ nữ bao quanh, Thiệu Tuyền Dĩnh như cũ ưu nhã, thong dong, bất động thanh sắc từ phía sau đến gần Đỗ Vân Ni. Hắn giơ ly rượu trong tay lên, cố ý hất lên tóc Đỗ Vân Ni, không ngờ lực đạo quá mạnh, khiến nhẫn trên tay cũng dính vào tóc. Tóc thật vất vả mới gỡ ra được, vừa quay đầu nhìn thấy cặp mắt tràn đầy áy náy, Đỗ Vân Ni nhìn hắn một cái. Thiệu Tuyền Dĩnh mang theo áy náy nói, xin lỗi, có thể mời cô dùng cơm để bày tỏ sự áy náy của tôi không? Cái này... Vân Ni dò dự nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trong bích trên tay Tuyền Dĩnh, ánh sáng ngọc chói mắt, đa quý thật là hoàn mỹ, giá trị nhất định không rẻ. Người đàn ông trước mắt cũng tôn quý, hơi thở ưu nhã, lại là cực phẩm trong nhân gian. Nếu như phụ nữ được mời mà không đi, thật là đại ngốc. Vì vậy, Đỗ Vân Ni cười trả lời, tôi đồng ý. Dưới ánh nến lãng mạn, ánh sáng yếu ớt. Giờ phút này, hai người đang ngồi ở Hy Nhĩ Đốn dùng cơm. Xuyên thấu qua ánh đèn, Đỗ Vân Ni ngoài ý muốn phát hiện người đàn ông trước mắt đẹp mi hoặc. Ánh mắt xinh đẹp và sâu xa, nhìn bộ dáng hắn ưu nhã dùng cơm, Vân Ni cảm giác mình cầm dao nĩa chỉ có dùng một từ, ngốc để diễn tả. Cô cầm dao như thế không đúng, cầm như vậy mới đúng. Tuyền Dĩnh ôn nhu nhiệt tình dạy cô cầm dao nĩa, sau đó thuận tay cắt một miếng thịt bò cho vào đĩa của cô. Khi tay hắn chạm đến Vân Ni, cô cảm thấy nhịp tim tăng lên, thân thể thoáng chốc nóng lên. Nhà hàng này đầu bếp làm thịt bò bít tết thật ngon, cô nên nếm thử một chút vị ngọt của nó. Cảm ơn, Vân Ni chậm rãi ăn thịt bò hạng nhất, đúng là cực phẩm cho vào miệng thì thật chậm tan ra. Thì ra những người có tiền đều trải qua cuộc sống xa hoa như thế, còn cô chỉ lo đến công việc, sống ở Đài Bắc, lao lực vô cùng, chưa từng có cơ hội làm nhàn nhã ngồi ở khách sạn đào hoa hưởng thụ đồ ăn ngon. Đang lúc cô cảm thấy ở Đài Loan giàu nghèo chênh lệch hết sức, Thiệu Tiên Dĩnh lại không cẩn thận đụng gã lăn rượu đỏ. Vân Ni kinh hoàng đứng dậy, sợ chỉ chiếc váy đắt tiền này bị dính phải rượu, lại bị phục vụ kia, sao đụng ngã. Vân Ni chật vật đứng dậy, lại thấy Tuyền Dĩnh trong mắt lóe lên một tia giễu cợt.

Vân Ni cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm thuyết phục mình, không thể để mất đi phong độ, không thể mất đi phong độ, cho dù có nhiều thất vọng, áo não, không có cam lòng cũng không thể biểu hiện ra. Vân Ni ép buộc mình, hướng hắn lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thiệu Thiên Dĩnh không có rõ vẻ mặt của cô, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra vẻ mặt khả ái thế này của một người phụ nữ. Vì vậy, hắn lấy ra danh thiếp đưa cho cô, ôn nhu cười nói. Xin cô nhận lấy tấm danh thiếp này, ngày mai có rảnh rỗi, mời cô tới công ty của tôi một chuyến, tôi sẽ đem chi phiếu bồi thường lễ phục cho cô được không? Đỗ Vân Ni cầm lên tấm danh thiếp, đột nhiên nhìn thấy ba chữ to, Thiệu Tuyên Dĩnh. Tên này hình như rất quen tai, cô đã từng nghe qua, lại nhất thời không nghĩ ra. Có thể nói cho tôi biết tên của cô được không? Thiệu Tuyên Dĩnh hỏi thăm, cắt đứt suy nghĩ của cô trả lời ngay. Tôi tên là Đỗ Vân Ni. Đỗ Vân Ni, cái tên này làm cho vẻ bình tĩnh như nước hồ thu của hắn dâng lên rung động thật nhỏ, nhưng hắn cũng nhất thời không nhớ ra đã nghe qua tên này ở đâu. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa dồn dập. Tổng giám đốc, chủ tịch vừa mới đến hội trường, đang tìm anh. Trợ lý Vu Dương ở ngoài cửa nói. Tôi đã biết. Thiệu Tiên Dĩnh xoài người, phong độ nhẹ nhàng về phía Vân Ni giải thích. Tôi có việc về trước, trước hết rời đi. Tôi cũng vừa lúc muốn đi. Kia, hẹn gặp lại. Để tránh vị công tử này lần nữa mang đến tai nạn, Đỗ Vân Ni vội vàng nắm chắc cơ hội thuận đường rời đi. Tuyền Dĩnh nhìn cô chạy như chết, lộ ra nụ cười đắc ý. Vu Dương đứng ở cạnh cửa, thử dò xét hỏi. Nói vậy, tổng giám đốc chơi hết sức vui. Hưởng qua dư vị khoái cảm ngắn ngủi của việc đùa bỡn con mồi, khóa miệng hắn tả ác, nhếch lên cười nói. Đâu có. Lần này săn thú có cái gì thu hoạch? Cũng không có cái gì, chỉ bất quá, hại cô ta ngã vào lần thứ nhất, đụng bị thương cái trán, phá hủy lễ phục, cùng thiếu chút nữa, lấy xuống da đầu của cô ta làm mà thôi. Hắn vừa sửa lại trang phục, lại quên không nói, còn có, thiếu chút nữa, liền ăn đậu hũ lần thứ nhất. Không biết bữa ăn này, anh tận hưởng như thế nào? Tuyển Dĩnh không muốn cùng người khác chia sẻ cảm giác đối với cô, liền nói qua loa. Đem sự cay cú của cọp mẹ, thuần phục thành con cừu nhỏ ôn thuận, cũng không tệ lắm. Cha tôi đang ở phòng yến hội chờ tôi sao, hy vọng sẽ không giới thiệu vị thiên kim tiểu thư nào cho tôi. Chỉ sợ chủ tịch cũng là người trong giang hồ, không có cách nào khác. Nghĩ tới chủ tịch vừa mới đến, liền bị một đám thượng lưu bao vây, lấy vọng tưởng cùng thiếu gia kết giao mục đích, vẻ mặt Vu Dương liền không khỏi lộ ra nhìn có chút hả hê. Thiệu Tuyên Dĩnh vừa nhìn Vu Dương lộ ra nụ cười giả tạo. Cậu cười cái gì? Nhìn cậu hả hê, ngày nào tôi đem những danh môn khuê tú toàn bộ giao cho cậu, xem cậu còn cười tươi được nữa hay không? Vu Dương nghe vậy, lập tức cúi đầu. Tôi không dám, tôi đầy dạ dày mỏng, tiêu hóa không nổi. Ngược lại, Kiều Anna tiểu thư vừa mới điện thoại hẹn anh tối mai gặp mặt. Nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp, phong tình vạn chủng của Kiều Anna, Thiệu Tuyên Dĩnh trên mặt lúc này mới hơi tan ra. Còn có... Chiêm Lộ Lộ, tiểu thư cùng hẹn anh tối mai cùng nhau dùng cơm. Được rồi, tôi ngày mai có rảnh rỗi, điện thoại cho các cô ấy. Thiệu Tuyên Dĩnh không vội ứng phó đám phụ nữ xinh đẹp kia. Hôm sau, Vân Ni đúng hẹn đi đến tòa nhà Vĩnh Sương, còn chưa vào bên trong đã nhìn thấy hai người đứng ở cửa gây gổ. Ôi, đau chết! Ui, bà già, bà không có việc gì thì đứng ở cửa làm chi, chó ngoan không cản đường, câu này bà chưa từng nghe qua sao? Cô gái ăn mặc hợp mốt, hoa lệ xinh đẹp, đang đứng hết sức phách lối mắng một người phụ nữ trung niên. Cô nói chuyện như vậy, không có người dạy dỗ sao? Chẳng lẽ cha mẹ của cô cho tới bây giờ không dạy dỗ cô đạo lý làm người sao? Tôi bất quá là không cẩn thận đụng cô, làm sao cô nói chuyện ác độc như vậy? Cô gái xinh đẹp, hai tay chống eo, hung tợn nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên trước mắt. Bà dám mắng tôi không có người dạy dỗ, bà muốn chết sao? Cô này sao vậy? Coi như tôi không cẩn thận đụng vào cô, tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn như thế nào? Phụ nữ cũng không cam chịu, yếu thế phản bác lại. Nói xin lỗi thì coi như xong à, bà già mắt nhắm mắt mở, đụng hư vòng ngọc của tôi. Cái vòng ngọc này bà biết bao nhiêu không? Bà bồi thường sao nổi? Cô gái xinh đẹp hướng vị người phụ nữ trung niên, giơ chiếc vòng ngọc trong tay bị thiếu mất một nửa. Mà thái độ của cô ngông cuồng, ngay cả người bên cạnh nhìn cũng đều thấy tức giận. Hừ, đừng tưởng rằng một câu xin lỗi thì đem như xong, vòng ngọc này rất đắt, lúc đầu giá trị 10 vạn. Cùng lắm thì tôi trả cô 10 vạn là được. Hừ, bà trả nổi sao? Bất quá, vòng ngọc ở trong mắt tôi giá trị không chỉ 10 vạn. Vòng ngọc này là của bạn trai tôi, cũng là giám đốc của công ty Vĩnh Sương, đưa cho tôi vật đính ước. Vật quý như thế, bà chỉ 10 vạn là có thể bồi thường hay sao? Cô cậy mạnh, có thể kiêu ngạo, cố ý gây khó khăn cho tôi, có phải hay không? Coi như tôi gây khó khăn cho bà, thì thế nào? Bà già chết tiệt. Đỗ Vân Ni không ưa người đàn bà phách lối cậy mạnh hiếp yếu, cố ý làm khó người khác, cô rất muốn xông tới cho cô ta hai cái tát. Nhưng là, với công việc là một người phục vụ chuyên nghiệp, trên nguyên tắc, mọi chuyện dĩ hòa vi quý, tốt nhất là nên cô quyết định trước đối phương người đàn bà kia nói lý lẽ, tìm kiếm cơ hội dạy dỗ cô ta. Tiểu thư, vị người phụ nữ trung niên này chẳng qua là một người không cẩn thận đụng vào cô, không cần thiết phải làm to chuyện như vậy, huống chi bọn tôi hướng cô nói xin lỗi, không phải sao? Ai ngờ, Chiêm Lộ Lộ không hề để ý tới lời Vân Ni nói, ngược lại, đem đầu mâu thuẫn nhắm ngay Vân Ni, tiếp tục pháo oanh. Cô là cái gì? Tại sao quản chuyện của tôi? Bạn trai tôi là tổng giám đốc công ty Vĩnh Sương, nói một cách khác, tương lai tôi gả cho Tuyên Dĩnh thì cũng coi như bà chủ nhân của tòa nhà này. Điều đó chứng tỏ tất cả những thứ ở đây đều thuộc về tôi trông nom. Tôi muốn ở chỗ này mắng chửi người, gây khó khăn cho người, người nào quản được. Chiêm Lộ Lộ kiều ngạo mà hất cằm lên, bộ dáng chanh chua không ai bì nổi. Lời của cô làm cho một người phụ nữ đi tới ghen ghét dữ dội, căm phẫn bất bình chống nạnh giận dữ nói: cô là ai mà dám nói mình là nữ chủ nhân tòa nhà này? Hở, tối qua người cùng Tuyên Dĩnh ước hẹn là bổn tiểu thư, cô là dễ hành. Đỗ Vân Ni kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một bộ dáng mặc trang phục công sở Chanel kiểu diễm, căm tức nhìn Chiêm Lộ Lộ. Còn cô là ai? Cùng Tuyên Dĩnh có quan hệ gì? Chiêm Lộ Lộ khó có thể tin mở to hai mắt, nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm thấy cô ta có mấy phần nhìn quen mắt. Tôi là hồng phấn tri kỷ của Tuyên Dĩnh, Kiều Anna, đồng thời cũng là nữ chính sắp lên phim tháng sau, còn là người đẹp cùng qua đêm nay với Tuyên Dĩnh. Chiêm Lộ Lộ ngoài ý muốn phát hiện tình địch lại là nữ minh tinh năm nay mới nổi Kiều Anna, trong lòng vừa tức giận lại vừa ghen ghét, cảm thấy Vân Nhi có chút kinh ngạc. Thiệu Tuyên Dĩnh cư nhiên như thế hoa tâm, nhưng nhìn thấy trước mắt hai người phụ nữ mắt nhìn nhau chằm chằm lại có cảm thấy một chút hả hê. Nhìn loại chó cắn chó, một miếng mao hí mã làm thanh niên tiêu khiển, không tồi. Nhất là Chiêm Lộ Lộ, cứ như vậy trước mặt mọi người kinh dễ một vị người phụ nữ trung niên, thật là quá đáng. Không cho cô ta bài học thì thật là có lỗi với cảm giác chính nghĩa của cô. Người ta là hồng phấn tri kỷ cũng đứng ra nói chuyện, cô giả danh người phụ nữ trung niên của tổng giám đốc còn có mặt mũi ở chỗ này dương nanh múa vuốt. Vân Ni hướng về phía Chiêm Lộ Lộ vừa nói: cô nói cái gì? Chiêm Lộ Lộ tức giận nhìn chằm chằm Đỗ Vân Ni, trong lòng hận chết người đàn bà trước mắt xen vào việc của người khác. Hơn nữa chính là Tuyên Dĩnh quả thật cự tuyệt buổi gặp mặt tối nay với cô, cho nên cô mới không cam lòng đến công ty của hắn. Muốn đích thân hỏi nguyên nhân hắn cự tuyệt cô, không nghĩ tới còn chưa hỏi mà Anna đã nói cho cô ta cùng Tuyên Dĩnh có ước hẹn, lại cô tức đến giận thế nào, cũng không hề phản bác lại. Tôi đang nói cái gì, cô không phải là rõ ràng nhất. Vân Ni hướng về Chiêm Lộ Lộ, ra vẻ khinh miệt cười lạnh. Tiếp đó, dắt tay vị nương phụ trung niên bị khinh dễ kia, ôn nhu hỏi: bác gái, bác coi như vừa mới vận khí không tốt, bị chó điên cắn, cậy là người nhà tổng giám đốc gây khó khăn cho bác. Người điên cũng nói lời điên cùng, bác đừng để trong lòng. Cháu nghĩ tổng giám đốc Thiệu sẽ không có đến coi trọng loại phụ nữ thế này, cũng sẽ không có điểm quan tới cô ta. Chắc cô ta mượn cơ hội, thừa tiền người khác. Bác phải cẩn thận. Chiêm Lộ Lộ vừa nghe thẹn quá thành giận hét lớn: đứng lại, cô là cái đồ đàn bà ghê tởm, nói cái gì bổn tiểu thư là loại mười mượn cơ hội đưa tiền sao? Cô lại không cảm thấy cô ấy nói có chỗ nào không đúng. Kiều Anna đứng lên tiếng ủng hộ. Vân Ni, ngay cả cô cũng không ưa người phụ nữ hách dịch này, cô ta ngay cả xưng mình là người phụ nữ trung niên tổng giám đốc, chuyện như vậy cũng làm ra được, còn có cái gì gọi là không thể làm đây? Cô, các cô đều liên hiệp đối phó tôi. Vậy cô có tiền sai lầm rồi. Kiều Anna cười lạnh nói, tôi căn bản là không để ý cô ở trong mắt. Cô thật là quá đáng. Kiều Anna, cô nhớ cho bổn tiểu thư, tôi sẽ tìm Tuyên Dĩnh lý luận ngay bây giờ. Cho hắn biết cô làm nhục tôi, cho hắn biết cô là người đàn bà có tâm cơ. Tiền Lộ Lộ bị ức không còn gì để nói, tính toán xông vào công ty Vĩnh Sương. Hừ, Nếu như tôi là cô, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn vậy. Kiều Anna vẻ mặt không liên quan cười lạnh. Cô nói như vậy là có ý gì? Cô chẳng nhẽ không biết tính của Tuyên Dĩnh, anh ấy từ trước đến giờ ghét nhất loại phụ nữ cố tình gây sự, quấy rầy công việc của anh ấy. Nếu như cô nghĩ đi tố cáo, liền đi đi. Chiêm Lô Lộ bị Kiều Anna dọa sợ, nội tâm bắt đầu dao động. Hai người cứ như vậy giằng co không dứt, ai cũng không có ý thối lui. Đỗ Vân Ni nhìn hai cô giằng co không dứt, vỗ nhẹ bả vai người phụ nữ trung niên nói, bác gái, hiện tại không ai làm khó dễ, bác nhanh liền rời đi. Người phụ nữ trung niên vừa thấy Đỗ Vân Ni đã cảm thấy cô có chút quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhất thời không nghĩ ra đã từng gặp cô ở đâu. Bất quá, bà lần đầu tiên nhìn đã thích cô gái lương thiện trong nghĩa này. Phụ nhân cười mị bắt tay Vân Ni nói, dù sao bác chỉ là tới xem con bác một chút, cũng không có vội đi, nếu như cháu cũng không có việc gấp muốn làm, hãy theo bác nói chuyện một lát, như thế nào? Có thể, bất quá, cháu hôm nay tới nơi này là muốn tới công ty Vĩnh Sương tìm Thiệu tổng giám đốc, cho nên không thể cùng bác tán ngẫu quá lâu. Phụ nhân nghe thấy vậy, trên mặt lộ ra khổ sở, vẻ mặt tiếc hận. Như vậy, khó có được cơ hội gặp một cô gái hợp ý bác, không thể tán ngẫu lâu một chút, thật đúng là đáng tiếc. Đúng rồi, cháu mới vừa nói muốn tìm Thiệu tổng giám đốc, sẽ không phải là Thiệu Tuyền Dĩnh con bác đây chứ. Mọi người vừa nghe, tất cả thất kinh. Nhất là Kiều Anna vừa mới căn bản không đem tên người phụ nữ trung niên để ở trong mắt, còn có Chiêm Lộ Lộ hung hăng khi dễ bà. Vừa nghe thấy bà là mẹ của người các cô, ngưỡng mộ đã lâu, trong lòng lập tức lạnh nửa đoạn. Không thể nào, người phụ nữ trung niên kia ăn mặc tầm thường như vậy, sao có thể là mẹ của một người đàn ông tuấn mỹ, ôn nhu đa tình, tài cao chi lớn, tung hoành trên thương trường như Thiệu Tuyên Dĩnh. Vân Ni cũng có chút bán tín bán nghi rồi hỏi, bác gái, bác nói là thật sao, Thiệu tổng giám đốc là con trai bác? Dĩ nhiên, chẳng lẽ cháu cho bác là không thể nào sinh nổi một người đàn ông tuấn mỹ như Tuyên Dĩnh à? Đỗ Vân Ni vẻ mặt nghiêm túc của vị người phụ nữ trung niên kia làm cho tức người. Đã như vậy, vậy thì phiền toái bác mang cháu đi tìm Thiệu tổng giám đốc được không? Người phụ nữ trung niên yêu thương vỗ vỗ bàn tay trắng nõn của Vân Ni. Tốt nhất, chúng ta bây giờ lên lầu. Kiều Anna cùng Chiêm Lộ Lộ vốn là còn chưa tin người phụ nữ trung niên chính là mẹ của Thiệu Tuyền Dĩnh. Nhưng nghe bà nói chuyện như thế, chẳng lẽ nói bà thật sự là mẹ của Thiệu Tuyền Dĩnh? Các cô đó vừa mới đối với bà làm như không thấy, còn cố ý gây khó khăn cho bà, còn không phải... Vân vân, người phụ nữ trung niên. Không, bác gái, xin hỏi bác thật sự là mẹ của Thiệu Tuyên Dĩnh. Anna của Chiêm Lộ Lộ đồng thời phát hiện sự kiện trọng đại, vội vàng đuổi theo hỏi thăm. Nhìn hai cô gái được chiều chuộng vội vội vàng vàng chạy tới, lần này đổi lại, người phụ nữ trung niên nghiêm sắc mặt, nhìn. Bà cố ý bày hé ra vẻ mặt nghiêm trọng, ngay cả con mắt cũng không nhìn các cô gái. Hừ, tôi cùng Thiệu Tổng Giám Đốc quan hệ như thế nào, không liên quan đến các cô. Người nhiều tâm cơ nhất Kiều Anna nhìn tình huống thấy không ổn, vội vàng vào tiếng vào người phụ nữ trung niên. Bác gái, thật ngượng ngùng, mới vừa rồi là Anna có mắt không chồng, không có chú ý tới bác ở đây, cho nên đến bây giờ chào hỏi, thật là thất lễ. Người phụ nữ trung niên khẽ hử một tiếng, bày tỏ có nghe được cô nói. Lão, ách, bác gái, vừa mới rồi là Lộ Lộ không đúng, bác xem Lộ Lộ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện lớn bé, tha thứ Lộ Lộ một lần đi. Lần này người phụ nữ trung niên nặng nề hừ một tiếng, còn cố ý quay mặt qua chỗ khác, ngay cả liếc mắt cũng không liếc nhìn Chiêm Lộ Lộ. Cũng không nhìn một chút, trên mặt mình thoa một tầng phấn thật dày, giống như muốn che giấu nếp nhăn trên mặt, lại còn ý tứ, nói mình tuổi còn nhỏ, thật là không biết xấu hổ. Nói xong, bà lại hết sức thân thiết quay lại hỏi Vân Ni, đúng rồi, cháu tên là gì, cháu làm việc ở đâu, mới vừa rồi cháu giúp bác vất vả một phen, bác lại quên không hỏi tên cháu, thật là già, nên đổ mồ hôi. Làm sao được, bác còn không coi là già đây, cháu tên là Vân Ni, trước mắt làm ở một công ty mỹ phẩm. Đỗ Vân Ni, cái tên này giống như rất quen tai. Người phụ nữ trung niên một lần nữa cẩn thận nhìn Vân Ni, đôi mắt sáng như hai giọt nước mắt, cảm thấy như nhớ ra được một cái gì, nhưng không thể nói ra nó là cái gì. Ai, không có biện pháp, người đã già, trí nhớ cũng trở nên kém, nếu không nghĩ ra, vậy dứt khoát đừng nghĩ. Bà yêu thương, vỗ tay Vân Ni cười nói, cháu thật là hiểu chuyện, thông minh, không giống nhau với những người phụ nữ hiểu biết nông cạn. Đối mặt với loại đãi ngộ khác biệt rõ ràng này, đúng với ý giễu cợt, Triệm Lộ Lộ giận đến cả người phát run cũng không dám phản bác. Kiều Anna còn lại là không chút lưu tình cười trộm lên tiếng, tiếp lại hỏi, bác gái, bác cũng thiệt là, vừa rồi thế nào không nói sớm bác là mẹ của Tuyên Dĩnh, như vậy hại Anna không biết, không có thể sớm một chút phát hiện đến bác để mà chiều cố bác cho tốt. Kiều Anna cố ý làm vẻ áy náy không biết, làm người phụ nữ trung niên toàn thân nổi da gà, tức giận nói, các cô lại không hỏi, tôi là cái gì phải nói. Đụng đến nhiệt mặt, lại đụng người tôi lãnh cái mông, Anna định thức, không nói nên một tiếng. Người phụ nữ trung niên cứ như vậy dắt tay Vân Ni, ngày ngàng đi qua những người đang làm việc trong công ty Vĩnh Sương. Mà hai người, Anna cùng Chiêm Lộ Lộ, lại tò mò theo đuổi ở phía sau, mục đích là muốn xác nhận đến cùng bà có đúng hay không là mẹ của Thiệu Tuyền Dĩnh. Một nhóm người đi tới cửa thang máy đợi một lát, trực đạt. Tổng kinh lý phòng làm việc của thang máy một mở cửa, vừa lúc thang máy đáp tới mở ra thì trợ lý Vu Dương một cái liền nhận ra mẹ của Thiệu Tuyền Dĩnh, Chu Ngọc Diệp. Hắn lễ phép cúi đầu, lên tiếng chào hỏi. Người phụ nữ trung niên lại tới tìm tổng giám đốc rồi ạ? Ừ, hắn vẫn còn ở trong phòng làm việc bận rộn sao? Đúng vậy, vừa mới kết thúc một hội nghị cán bộ, tổng giám đốc còn đang kiểm tra văn kiện của hội nghị tiếp theo. Ta và bằng hữu đi lên gặp nó, cậu cứ làm việc của mình đi. Dạ, người phụ nữ trung niên muốn uống đồ gì để tôi kêu thư ký chuẩn bị. Không cần, ta lát nữa nói với thư ký là được. Chu Ngọc Diệp dắt tay Vân Ni vào thang máy đi lên lầu. Tiếp, Vu Dương nhìn thấy Chiêm Lộ Lộ cùng Anna đồng thời há to mồm, bộ dáng bị giật mình kinh sợ. Các cô tới nơi này làm gì? Tổng giám đốc có nhiều công việc bận rộn, không có thời gian cho các cô, mời các cô trở về đi. Kiều Anna vừa thấy Vu Dương đối mặt với Chu Ngọc Diệp thái độ cung kính như thế, một lòng đã sớm lạnh, vì vậy đối diện với lệnh tiễn khách của Vu Dương cũng không dám cãi lời, ngay sau đó chán nản rời đi. Vậy mà Chiêm Lộ Lộ vốn kiêu căng bốc đồng, cũng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứng rắn muốn gặp Tuyền Dĩnh. Cút ngay, tôi muốn gặp Tuyền Dĩnh. Cô không thể đi lên. Vu Dương ngăn cản trước mặt Chiêm Lộ Lộ, cự tuyệt, không tự nhiên xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Anh tại sao lại ngăn cản tôi, không để cho tôi gặp Tuyên Dĩnh? Tổng giám đốc hiện tại bộn bề nhiều việc, không rảnh gặp khách. Gạt người, vậy anh vừa rồi tại sao để cho bà lão kia cùng người đàn bà lai lịch không rõ ràng đi lên? Mời cô nói chuyện tôn trọng một chút, người phụ nữ trung niên là mẹ của tổng giám đốc, cũng không phải là để cô tùy ý phê bình. Tôi bất kể dù sao, tôi chính là muốn đi lên gặp Tuyên Dĩnh, anh rốt cuộc có cút ngay không? Vu Dương đáy mắt thâm thúy, thoáng hiện lên ánh lửa thần bí. Từ đáy lòng hắn đã sớm bất mãn kiểu đàn bà kiêu căng cậy mạnh. Nếu không phải cô ta vì muốn đến gần tổng giám đốc, cố ý ngụy trang thành bộ dáng ôn nhu đơn thuần, tổng giám đốc tuyệt đối không nhìn đến loại người như cô ta. Cũng được, để cho cô ta đi lên biết một chút về tổng giám đốc bề ngoài bình thường ôn nhu đa tình, không muốn người biết mặt khác cũng tốt. Nếu như cô kiên trì vô luận như thế nào, nếu muốn vào lúc này, thấy tổng giám đốc được gặp mặt nói chuyện, cô hãy đi đi. Vu Dương tránh người sang một bên, cúi đầu nói, hừ, coi như anh thức thời. Đợi cửa thang máy mở ra, Chiêm Lộ Lộ phách lối hất cằm lên, đi vào, mà Vu Dương lại lộ ra nụ cười âm trầm kín đáo. Thang máy vừa đến lầu 360, Chu Ngọc Diệp ngay sau đó kích động, dắt tay Vân Ni đi về phía đại sảnh, tiếp khách bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc. Thư ký vừa thấy được Chu Ngọc Diệp xuất hiện, kinh ngạc hỏi, người phụ nữ trung niên sao lại ở đây? Còn không phải là vì đến tìm con trai ta một cái sao? Tuyền Dĩnh vẫn còn bận rộn ở trong phòng làm việc sao? Đúng vậy, hôm nay có hai hội nghị quan trọng diễn ra, tổng giám đốc vẫn còn ở bên trong xem lại văn kiện. Buổi chiều hội nghị mấy giờ tiến hành? 3 giờ ạ. Thời gian vẫn còn sớm, ta đi vào tìm hắn tán gẫu một hồi cũng sẽ không làm trễ đến công việc. Chu Ngọc Diệp kéo Vân Ni đi đến phòng làm việc, thư ký tò mò hỏi, người phụ nữ trung niên, vị tiểu thư này là ai? Đây là Đỗ tiểu thư, cô có chuyện muốn gặp Tuyền Dĩnh, lại cùng chúng tôi vừa thấy liền hợp ý, tôi liền dẫn cô đi lên. Như thế này, phiền cô thay tôi mang hai tách cà phê đi vào. Vâng, không thành vấn đề. Phòng làm việc. Mẹ, tại sao mẹ lại tới đây? Tuyền Dĩnh xem xong một đống văn kiện, ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy mẹ của mình tới, hết sức kinh ngạc. Thế nào mà ở đây, ai nhìn thấy mẹ cũng hỏi một vấn đề giống nhau như vậy? Chẳng lẽ mẹ không thể tới sao? Con không phải là ý này, mẹ. Được rồi, không sao.

Một hồi lâu, hắn rốt cuộc cầm lại rủ đi về, phía Nini cười an ủi. Nini đừng khóc, anh đã đem cái ô đoạt lại. Nhìn Thiệu Tuyên Dĩnh đoạt lại cái ô mà bị đánh sưng má phải, Nini ngược lại khóc đến lớn hơn. Cô không muốn hai Thiệu Cà Cà bị thương, nhưng là hắn vẫn bị cô mà bị thương. Đầu gối của em đang chảy máu, rất đau sao, không cần gấp gáp, trở về anh thay em thoa thuốc, em sẽ không đau đớn. Nini má phải bị thương, lại nhếch miệng mặt cười Thiệu Ca Ca, cảm thấy anh rất kiên cường, thật vĩ đại. Trong lòng cảm động, nhưng là nói cảm tạ, cũng biểu đạt không hết nội tâm của cô. Cô kích động. Vì vậy, Nini đem cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm, gòm góp hướng mặt Thiệu Ca Ca, hôn hắn, rưng rưng nói. Nini thích nhất Thiệu Ca Ca. Tuyền Dĩnh kinh ngạc đỏ mặt, qua một lúc anh mới đáp lại. Anh cũng vậy, thích nhất Nini. Tương lai Nini lớn lên làm cô dâu của anh. Tốt, chúng ta nhéo tay đi. Hai đứa nhỏ thành mai trúc mã vô cùng ở trong mưa, khở dại cùng nhau ước định chuyện tương lai. Thằng bé trai dắt Nini về nhà, chuyện thứ nhất chính là lấy khăn bông khô của nhà choàng lên người cô, sau đó lấy thuốc ra thay cho cô bôi, băng bó. Bận rộn nửa ngày, rốt cuộc băng bó xong. Nini nhìn băng bó ở trên đầu gối giống như bánh bao, cảm thấy bội phục cực kỳ. Thiệu ca ca thật là lợi hại, chuyện gì cũng biết. Anh xem, chân của em có một cái bánh bao, thật thú vị. À, bác trai, bác gái đều không ở nhà sao? Ừ, công ty bể bộn nhiều việc, bọn họ hôm nay chắc là về trễ một chút. Vậy chúng ta chơi trò chơi đi, Nini cười hì hì đề nghị. Muốn chơi cái gì đây? Thiệu ca ca ở chân của em là một cái bánh bao, vậy em cũng ở chân của anh là một cái bánh bao có được hay không? Tốt, thằng bé trai lộ ra nụ cười, đi theo Nini cùng nhau chơi đùa. Nhìn trên tay mà buồn cười, vừa tựa như từng quen biết, làm Vân Ni không tự chủ được nhớ lại Thiệu ca ca. Lâu như vậy không thấy, cô cũng quên tên của Thiệu ca ca, chỉ nhớ rõ hắn họ Thiệu. Hôm nay cho dù có cơ hội gặp lại, Thiệu ca ca còn có thể nhớ cô sao? Ngại quá, tôi không tiện, nếu không sẽ thay người băng bó vết thương. Thiệu Tuyền Dĩnh nhìn Vân Ni kia da thịt nõn nả, lại thêm vết máu, trong lòng hết sức băn khoăn, thậm chí có một tia khác thường ở trong lòng nảy sinh, phảng phất hắn từng gặp qua chuyện này như vậy. Đúng rồi, là Nini, cô làm hắn nhớ lại Nini. Thật là khéo, tên của cô cũng có một chữ Ni, nhưng là chuyện khác hơn 10 năm, hắn đã quên Nini cô bé thích khóc dính hắn, hình dạng như thế nào. Chu Ngọc Diệp nhìn bàn tay mảnh khảnh của Vân Ni, có một cái bánh bao, cười nói. Tuyền Dĩnh, con thật là một chút tiến bộ cũng không có, cũng là lớn như vậy, còn ngay cả băng bó cũng không tiến bộ. Nhìn con đem Vân Ni thành cái gì? Để mẹ giúp Vân Ni băng lại. Không cần, bác, cháu cảm thấy vậy cũng thật tốt. Đỗ Vân Ni cười từ chối, trong lòng vẫn muốn gặp Thiệu ca ca. Đúng rồi, Vân Ni y phục cũng ướt, bác tìm bộ y phục cho cháu đổi lại. Ngọc Diệp thiệt tâm nói. Không cần, cháu mặc như thế là được. Không được, áo trắng dính vào hồng trà, nếu như không lập tức cởi ra giặt sẽ không giặt sạch. Quần áo bác cháu mặc sẽ hơi rộng một chút, nhưng lành phải thế, cháu mặc tạm. Vân Ni vừa nghe Chu Ngọc Diệp nói, nào dám cự tuyệt. Vậy cháu theo bác lên lầu, bác chọn món thích hợp cho cháu. Tuyền Dĩnh đưa mắt nhìn mẹ và Vân Ni lên lầu, sau đó bắt đầu dọn dẹp mảnh sứ vỡ. Qua một lúc, điện thoại vừa lúc vang lên. Thiệu Tuyền Dĩnh nhận điện. Là Vu Dương. Tổng giám đốc, vừa rồi Trình tiểu thư của công ty Triệu Dương gọi điện thoại, nói là ngày hôm qua đáp ứng hôm nay cùng cô ấy uống trà. Còn có, Chu quản lý của công ty Đúc Hạ cũng hẹn anh cùng nhau ăn tối, có cần hay không tôi thay anh đặt chỗ ngồi. Không cần, nói cho Trình tiểu thư, tôi 1 giờ chiều đi đón cô ấy, về phần Chu tiểu thư liền định ở. Thiệu Tuyền Dĩnh lời còn chưa nói hết, Chu Ngọc Diệp đã mang theo Đỗ Vân Ni xuống lầu. Ngọc Diệp hài lòng nhìn Vân Ni xinh đẹp, vội vàng hướng con trai. Tuyền Dĩnh, xem Vân Ni mặc bộ trang phục này có được hay không? Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đứng ở thang lầu Đỗ Vân Ni mặc bộ đồ màu đỏ trễ ngực, chân ngọc thon dài, bầu ngực đẫy đà trắng noãn như ẩn như hiện, làm cho người lay động. Thiệu Tuyền Dĩnh nhìn Đỗ Vân Ni xinh đẹp, nói không ra lời. Điện thoại một chỗ khác, Vu Dương thấy Tuyền Dĩnh thật lâu không có phản ứng liền nói. Tổng giám đốc, anh còn có việc muốn phải giao phó sao? Tôi thay đổi chủ ý, thay tôi hủy cuộc hẹn chiều nay. Vu Dương kinh ngạc hỏi, tổng giám đốc có hẹn với người khác sao? Thiệu Tuyền Dĩnh, mặt thần bí nói. Bí mật, không có việc gì, đừng quấy rầy tôi. Được.